Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 Kim Diệu Cổ Tàng. Oanh, thật lớn cửa đá chậm, rãi mở ra, lộ ra Thạch Tiên đoàn người thân hình, ngân sắc cự lang như cụ ghé vào Thạch Tiên trên lưng. Bất quá lại không hề giống phía trước như vậy, suy yếu. Có vẻ có tinh thần một ít, sở dĩ có loại này biến hóa, lớn nhất nguyên nhân là Thạch Tiên lại làm nó cắn một ngụm. Không biết có phải hay không Thạch Tiên thịt thật là đại bổ, nhưng ngân sắc cự lang ăn lúc sau, xác thật là dựng sào thấy bóng, tiếp theo gian thạch thất hẳn là được. Ngươi xuống dưới đi, Thạch Tiên nhìn kim sắc mảnh nhỏ nói. Không có khả năng, ngươi khẳng định đi nhầm, hẳn là bên trái biên mới đúng, ngân sắc cự lang phản bác một câu. Hiển nhiên đối phía trước Thạch Tiên là oán niệm sâu đậm ni bất quá. Nó cũng biết nơi này rất có thể có chút hoàng kim cự nhân tồn tại. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, lại cũng trực tiếp từ Thạch Tiên trên lưng nhảy xuống tới. Sau đó ghé vào trong một góc, trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, hơn nữa ăn Thạch Tiên hai khối thịt, nó đã có thể thong thả hành tẩu, chẳng qua không thể đi lâu lắm, còn cần Thạch Tiên cõng. Quỷ lang đi vào cửa đá trước, ánh mắt nhìn phía Thạch Tiên, nhìn hắn nắm lưỡi mác, đối với chính mình gật gật đầu. Quỷ lang liền đem bàn tay đặt ở cơ quan nơi thạch gạch phía trên. Hung hăng ấn hạ, nặng nề thanh âm lại lần nữa vang lên. Cửa đá chậm, rãi bay lên. Theo cửa đá dâng lên, một đạo kim sắc quang mang lại đột nhiên từ cửa đá nội lộ ra. Thạch Tiên trong tay lưỡi mắt cũng hưng phấn run rẩy lên. Hắc hắc, ngốc lang, thế nào? Ta lựa chọn chính xác đi. Thạch Tiên cười nói. Ngươi mới ngốc đâu. Ta không phải ngốc lang. Ngân sắc cự lang phản bác nói. Ngươi không phải ngốc lang. Vậy ngươi có tên sao? Thạch Tiên nhìn chậm rãi dâng lên cửa đá. Cười hỏi. Ta kêu Trăng Bạc Thiên Lang. Ngân sắc cự lang trả lời nói. Trăng Bạc Thiên Lang. Tên này không dễ nghe. Không bằng ta cho ngươi lấy một cái đi. Đã kêu Nguyệt Nhu, ngụ ý rất đơn giản, chính là hy vọng ngươi có thể giống ánh trăng giống nhau ôn nhu. Thạch Tiên nghĩ nói, đồng thời quan sát đến ngân sắc cự lang biến hóa, tới chứng minh ý nghĩ của chính mình, xem nó có phải hay không thật là chỉ mộ lang. Đây là tên là gì? Khó nghe đã chết. Ta mới không cần đâu. Trăng Bạc Thiên Lang quyết đoán cự tuyệt nói. Ha ha, cự tuyệt không có hiệu quả. Về sau ta gọi ngươi Nguyệt Nhu. Thạch Tiên nghe được nó trả lời, trong lòng xác định nó là chỉ mộ lang. Cười lớn nói, giọng nói rơi xuống, cửa đá vừa lúc mở ra. Thạch Tiên tay cầm lưỡi mắc liền vọt đi lên. Trăng Bạc Thiên Lang nhìn Thạch Tiên bóng dáng, cũng không biết lại tưởng chút cái gì. Có kinh nghiệm lần trước, Thạch Tiên mục tiêu lần này thực minh xác, đó chính là đem lưỡi mắc cắm ở hắn trên người, bước vào hoàng kim cự nhân nơi thạch thất. Hoàng kim cự nhân trong ánh mắt liền sáng lên lưỡng đạo màu đỏ tươi quang mang, đi nhanh hướng tới Thạch Tiên vọt lại đây. Thạch Tiên nhìn đến hắn xông tới trong nháy mắt, giơ tay một ném, trực tiếp đem lưỡi mắc đương ám khí ném đi ra ngoài. Ở hắn kia khủng bố lực lượng thêm vào hạ, lưỡi mắc nháy mắt liền vượt qua này ngắn ngủn khoảng cách, chuẩn xác cắm ở hoàng kim cự nhân ngực phía trên. Không biết có phải hay không bởi vì uy lực có điều tăng lên. Lúc này đây, thế nhưng cắm vào đi ba tấc có thừa, lưỡi mắc cắm ở hoàng kim cự nhân ngực phía trên, lập tức không ngừng run rẩy lên. Tại đây run rẩy bên trong, Nửa đoạn dưới thân kiếm cũng chậm rãi hoàn toàn đi vào hoàng kim cự nhân ngực bên trong. Nửa thanh thân kiếm cắm vào hoàng kim cự nhân ngực. Một cổ khủng bố cắn nuốt lực liền đột nhiên từ thân kiếm phía trên phát ra mà ra. Hoàng kim cự nhân trong cơ thể kia khổng lồ kim nguyên tố lực lượng điên cuồng hướng tới thân kiếm. Bên trong dũng đi, theo càng ngày càng nhiều kim nguyên tố dũng mãnh vào, lưỡi mắt thân kiếm thượng quang mang cũng càng ngày càng sáng. Mà hoàng kim cự nhân thân thể tắc chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Có thể là bởi vì đã cắn nuốt một cái hoàng kim cự nhân trong cơ thể kim nguyên tố. Lần này tốc độ so vừa mới mau thượng rất nhiều. Hoàng kim cự nhân vừa mới vọt tới thạch tiên trước mặt. Thân thể cao lớn liền hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Hai viên màu đỏ tươi đôi mắt cũng một lần nữa biến u ám lên. Hắc hắc, ngoài dự đoán đơn giản, thạch tiên cười nói một câu. Dùng sức một rút, đem lưỡi mắt từ hoàng kim cự nhân thân hình phía trên rút ra tới. Cùng trước hoàng kim cự nhân giống nhau, lưỡi mắt rút ra sau. Hoàng kim cự nhân 5 mét rất cao thân hình nháy mắt liền băng cởi bỏ tới. Hóa thành đầy đất linh kiện. Giờ phút này lưỡi mắt thân kiếm thượng quang mang đã thu liễm. Một lần nữa khôi phục kia cổ xưa bộ dáng, trừ bỏ thể tích lại biến đại một ít, liền không có cái gì rõ ràng biến hóa, nhưng trong đó ẩn chứa kia cổ sắc nhọn hơi thở, lại là vô luận như thế nào đều che giấu không được. Đem lưỡi mắt cắm trên mặt đất, thạch thiên đá đá trên mặt đất linh kiện, quả nhiên thấy được một khối kim sắc mảnh nhỏ. Tuy rằng hình dạng bất đồng, nhưng lại là có cùng nguồn gốc. Thạch Thiên đem kim sắc mảnh nhỏ nhặt lên, phát hiện mặt trên đồng dạng có một đám lớn nhỏ tương đồng ô vuông. Hơn nữa đồng dạng có hai cái kim sắc quang điểm tồn tại. Thạch Thiên đem này khối kim sắc mảnh nhỏ cùng chính mình kia khối đặt ở cùng nhau. Muốn thử xem có thể hay không đua ở bên nhau. Đương hắn đem hai khối kim sắc mảnh nhỏ đặt ở cùng nhau thời điểm, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Hai khối kim sắc mảnh nhỏ đồng thời quang mang hào phóng, thế nhưng trực tiếp dung hợp ở cùng nhau, hình thành một cái so phía trước lớn một vòng kim sắc mảnh nhỏ. Mà này khối từ hai cái kim sắc mảnh nhỏ dung hợp đại mảnh nhỏ mặt trên, đại biểu thạch thất ô vuông nhiều gấp đôi tả hữu, nhưng kim sắc quang điểm lại chỉ còn lại có 3 cái. Trong đó 2 cái tự nhiên là phân biệt đại biểu cho bị thạch thiên xử lý 2 chỉ hoàng kim cự nhân. Một cái khác hẳn là chính là đại biểu cho tân hoàng kim cự nhân. Này cũng chứng thực thạch thiên đoán rằng, này đó hoàng kim cự nhân sắc thật mỗi cái đều có được kim sắc mảnh nhỏ. Chỉ cần dựa theo bản đồ xử lý sở hữu hoàng kim cự nhân là có thể được đến một khối hoàn chỉnh bản đồ, cũng là có thể rời đi nơi này. Hắc hắc, Nguyệt Nhu, đi lên, chúng ta đi tìm sao đại gia hỏa. Thực mau là có thể đi ra này đáng chết địa cung. Thạch Thiên rất là hưng phấn nói. Tuy rằng hiện tại Trăng Bạc Thiên Lang không có tác dụng gì, nhưng trải qua này 4 ngày thời gian, Thạch Thiên phát hiện kỳ thật ra hỏa này tâm tư đơn thuần thực, chẳng qua tương đối tính bài ngoại thôi. Hơn nữa, nó hiện tại cũng không có gì nguy hại. Bởi vậy, tuy rằng bị nó đưa tới cái này địa phương quỷ quái, Thạch Thiên lại cũng đã không có sát nó tâm tư. Hừ, Trăng Bạc Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, lại không có nhúc nhích. Hiển nhiên là đối Thạch Thiên cho nàng lấy tên này tỏ vẻ kháng nghị. Lại không được, ta đánh ngươi mông. Thạch Thiên nâng nâng tay, uy hiếp nói, đê tiện. Trăng Bạc Thiên Lang đối với Thạch Thiên loại này vô sỉ uy hiếp hiển nhiên không có bất luận cái gì biện pháp, mắng một câu, liền đứng dậy, nhảy lên Thạch Thiên phía sau lưng. Rốt cuộc nó hiện tại căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Thạch Thiên chụp nó mông, tuy rằng sẽ không làm nó đã chịu cái gì thương tổn, nhưng cái loại này mặc người sâu xé nghẹn khuất cảm giác lại là nó không thể chịu đựng. Thạch Thiên nhìn Trăng Bạc Thiên Lang ngoan ngoãn ghé vào hắn trên lưng, trong lòng đắc ý cười, liền dựa theo bản đồ chỉ thị, chỉ huy quỷ lang mở ra từng đạo cửa đá, hướng về cái thứ ba hoàng kim cự nhân nơi vị trí đi đến. Đệ tam càng, tối nay còn có canh một, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.